Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Nam chủ là biểu ca. Chương 13, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu. Cố Văn Cảnh lạnh mặt vung tay áo. Ném xuống viên tố tố tay, lui về phía sau hai bước, kéo ra khoảng cách, biểu muội không phải đã nói. Chỉ cần có thể ở một bên có cái danh phận an tĩnh đợi liền hảo. Không để bụng mặt khác sao? Hiện tại lại là có ý tứ gì? Viên tố tố hai mắt đẫm lệ doanh doanh nói. Biểu ca, ngươi có phải hay không còn đang trách tố tố? Chính là tố tố là thiệt tình thích ngươi. Cầu xin ngươi không cần đối với ta như vậy. Cố Văn Cảnh phảng phất đang xem sân khấu kịch thượng con hát nhìn nàng biểu diễn. Trên mặt treo lạnh nhạt lại trào phúng cười ngân. Hắn không tiếp chiêu, viên tố tố đều diễn không nổi nữa. Mảnh mai thân mình lung lay sắp đổ. Biểu ca, Cố Văn Cảnh cười nhạo nói. Ngươi điểm này như thủ đoạn thiếu ở trước mặt ta đùa bỡn. Thật khi ta nhìn không ra ngươi cái gì dụng ý. Nói xong, hắn cũng không để ý tới viên tố tố cái gì phản ứng. Lôi kéo Trình Ngọc Hoa liền trực tiếp đi rồi. Bọn hạ nhân trừ bỏ hầu hạ viên tố tố nha hoàn. Những người khác đều đi theo hai vị đứng đắn chủ tử đi rồi. Nhìn Cố Văn Cảnh cùng Trình Ngọc Hoa cầm tay rời đi bóng dáng. Viên tố tố cắn môi trong lòng khí cực, tại chỗ đứng trong chốc lát, nàng lạnh mặt xoay người. Đi, đi cấp cô mẫu thỉnh an. Nàng mang theo chính mình nha hoàn chạy tới chính phòng tìm Viên thị. Trình Ngọc Hoa vẫn luôn bàng quan Cố Văn Cảnh dỗi tiểu bạch hoa biểu muội. Hiện tại coi chừng Văn Cảnh bởi vì viên tố tố làm cho tâm tình không tốt lắm. Nàng cũng không dám mở miệng nói thêm cái gì. Liền sợ Cố Văn Cảnh lại nghĩ tới viên tố tố cái này phiền toái là nàng chủ động tiếp nhận trở về. Giận chó đánh mèo đến nàng trên đầu. Bất quá không thể phủ nhận. Trình Ngọc Hoa trong lòng vẫn là thực sàng. Viên tố tố đem nàng cái này chính thê như không có gì. Làm cho nàng mặt thông đồng phu quân. Mà phu quân đối viên tố tố nửa điểm không khách khí. Nàng đương nhiên trong lòng ám sảng. Cố Văn Cảnh hiển nhiên cũng không có lôi chuyện cụ ý tứ. Cũng không kiên nhẫn nhắc tới viên tố tố này đoá tâm cơ tiểu bạch hoa. Hắn ánh mắt rơi xuống Trình Ngọc Hoa trên bụng. Hỏi, mấy ngày nay còn phun đến lợi hại. Trình Ngọc Hoa trước đó vài ngày bắt đầu nôn nghén, ăn cái gì phun cái gì. Cố Văn Cảnh kiếp trước cũng là kết quá hôn từng có hai tử người. Đối chiếu cố thai phụ vẫn là tương đối hiểu biết, thấy Trình Ngọc Hoa phun đến lợi hại. Hắn liền sai người nghiên cứu chế tạo phụ họa nàng khẩu vị yêm quả mơ cùng với các màu mướt. Trình Ngọc Hoa cười nói, phu quân phân phó phòng bếp nghiên cứu chế tạo yêm quả mơ chua ngọt ngon miệng. Ta ăn liền phun đến không như vậy lợi hại, mỗi ngày cũng có thể ăn nhiều chút đồ ăn đi vào. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Nhìn nhìn sắc trời, nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Nói xong, hắn liền nâng bước hướng thư phòng đi, bởi vì Trình Ngọc Hoa mang thai, hắn liền cùng nàng ở riêng, đảo không phải hắn không biết săn sóc mang thai thê tử vất vả. Chỉ là hắn tưởng lưu tại bên người nàng bồi nàng, cũng bị nàng chủ động đẩy đi ra ngoài. Tổng nói thời gian mang thai cùng phòng không hợp quy củ. Nếu không phải hắn phía trước kiên trì, chỉ sợ tiểu thiếp đều bị nàng chủ động nâng hai cái. Đối mặt Trình Ngọc Hoa loại này bị tam tòng tứ đức hiền huệ rộng lượng cổ đại nữ tử giáo dục tày. Não nữ nhân, vô tâm tam thê tứ thiếp trái ôm phải ấp Cố Văn Cảnh thật sự thực bất đắc dĩ. Ở nàng xem ra thực bình thường sự tình, là hắn không muốn tiếp thu, mà ở hắn xem ra thực bình thường hành vi, cũng là nàng vô pháp lý giải. Loại này cổ kim mấy ngàn năm sự khác nhau, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Cố Văn Cảnh tự đi thư phòng, hắn thư phòng diện tích cực đại, trừ bỏ chuẩn bị kệ sách án thư chờ vật ở ngoài. Còn có chuyên môn cách ra tới một cái nghỉ ngơi gian. Hiện giờ hắn mỗi đêm liền ngủ ở nơi này, hiện tại không sai biệt lắm vẫn là buổi tối khoảng 7 giờ. Cố Văn Cảnh không có sớm như vậy liền ngủ thói quen. Hắn trước ngồi ở án thư xem trên triều đình những cái đó quan lớn nhóm trước kia viết quá văn.